Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net trong phần 2 của bộ truyện. Nghe truyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.